Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, An Tiên Sinh. Thượng, hắc sắc ma vân bao phủ chân trời, nhường bầu trời nhìn qua phảng phất như là đến đêm tối đồng dạng. Thiên, làm sao hắc, không ít người đều là kinh hô thành tiếng. Làm sao ta cảm giác, có chút lạnh, đúng, là rất lạnh. Làm sao không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh? Hắc sắc ma vân tràn ngập không trung, ẩn chứa vô tận băng lãnh. Khí tức sát phạt cuộn sạch mở ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác lạnh lẽo. Trên khán đài, không ít người đều đã chấn kinh đứng dậy. Năng lượng màu đen này, ma khí, thật cường liệt ma khí. Làm sao có thể, cổ này ma khí, thật là nồng nặc. Phùng Diễm, hắn, Phùng Chấn Tân cùng ba vị trưởng lão đều chăm chú nhìn Phùng Diễm. Vẻ mặt giật mình, người sau trên người cái kia phát ra ngập trời ma khí. Cho dù là bọn hắn đều cảm giác được thể xác và tinh thần thật lạnh. Tiểu tử này, Tống Minh càng là toàn thân đều tại phát run. Tại này cổ ngập trời ma khí xuống, coi như cửu trọng thiên cường giả hắn, đánh đáy lòng hoảng hốt sợ hãi đứng lên. Đậm đà như vậy ma khí, tiểu tử này rốt cuộc ai? Tống Minh đáy lòng sợ hãi. Mà lúc này, Phùng Diễm đã chậm rãi mở mắt ra, phảng phất nhật nguyệt tinh thần thâm thúy mênh mông hai con ngươi màu đen. Nhẹ liếc phía trước Tống Minh liếc mắt, dưới mặt nạ, một đạo thị huyết mỉm cười chậm rãi chảy ra. Hắc sắc ma khí tràn ngập tại Phùng Diễm quanh thân. Phối hợp Phùng Diễm trên người tầng kia như chiến giáp kim sắc sáng bóng. Nhưng hắn nhìn qua, chính là một cái hủy thiên diệt địa kim y ma thần. Bất tử ma quyết, tuyệt thế ma công, thi triển sau cả người đều sẽ nhập ma. Trở thành một vị chỉ biết là sát lục ma thần. Có thể Phùng Diễm mang lấy luyện lão đầu mặt nạ màu bạc. Từ trên mặt nạ truyền đến thư sướng băng thoải mái năng lượng nhường Phùng Diễm ý thức một mực. Thanh tỉnh không gì sánh được. Đây là hắn, lần đầu tiên thanh tỉnh thi triển bất tử ma quyết. Lúc này hắn, đã là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Phía dưới đoàn người, nhìn chằm chằm trên lôi đài. Đạo kia kim sắc ma thần, ánh mắt ở giữa tràn đầy vô tận sùng bái cùng chấn động. Kim y ma thần, thật là mạnh mẽ. Xem, kim y ma thần động. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người liền nhìn thấy, trên lôi đài, một đạo kim sắc huyễn ảnh, mang theo ngập trời tuyệt thế ma khí, đột nhiên vạch phá không gian. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ôi thần linh ơi, tốc độ này, chấm ngoặc kép, khó tin tốc độ này, vượt qua xa cửu trọng thiên, thật là nhanh chóng tốc độ. So với ta còn nhanh hơn rất nhiều. Phùng Chấn Tân đứng lên, vẻ mặt chấn động, mà nhất thuộc chấn động phải kể tới Tống Minh. Bởi vì đạo kia kim y ma thần nhằm phía mục tiêu chính là hắn. Ôi thần linh ơi, tốc độ này so vừa rồi tối thiểu sắp một lần. Tống Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cần biết, ở trước đó Phùng Diễm không có thi triển bất tử ma quyết lúc, Phùng Diễm tốc độ cũng đã còn nhanh hơn hắn thượng như vậy một ít. Mà bây giờ, Phùng Diễm tốc độ nhưng là ước chừng tăng lên gấp đôi. Tại nguyên bổn liền nhanh hơn hắn trên căn bản, lần nữa nhanh hơn gấp đôi. Cái này gấp đôi, chẳng khác gì là tốc độ bọn họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bóng người vàng óng quanh thân phủ đầy ngập trời ma khí. Tốc độ như vậy xuống, trong nháy mắt liền tới đến Tống Minh trước người. Chói mắt đào mang lấp lé dựng lên. Không tốt, Tống Minh sắc mặt đại biến. Đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp nâng đao đón đánh. Đồng thời toàn thân nguyên lực vận chuyển. Keng, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Làm sao có thể? Tống Minh sắc mặt hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khó tin lực lượng từ đối phương trên đao truyền đến. Thế như trẻ che đánh tan hắn ngăn cản, một cổ bàng bạc lực lượng hung ác oanh kích ở trên người hắn. Phốc, búng máu tươi lớn trực tiếp từ Tống Minh trong miệng phun ra. nhưng mà hắn lúc này lại cố chẳng phải nhiều. Vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là vội vã lui nhanh mở ra. Thái, quá mạnh mẽ, không chỉ có tốc độ so vừa rồi sắp một lần, liền lực lượng dĩ nhiên cũng so vừa rồi nhanh ước chừng gấp đôi. Tống Minh lui nhanh trên đường, đáy lòng lại tràn đầy khó tin. Hắn không rõ, vì sao Nham Phong thực lực hội bỗng đề thăng nhiều như vậy. Lực lượng, tốc độ toàn bộ tăng cường gấp đôi. Lúc trước Phùng Diễm lực lượng cũng liền hơi chút so với hắn kém hơn một chút mà thôi. Hắn bằng vào võ kỹ lúc này mới có thể đem cái trước trọng thương. Nhưng là bây giờ đối phương lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi. Chọn gấp đôi, dễ như trở bàn tay. Cái này gấp đôi lực lượng, căn bản không phải dựa vào võ kỹ là có thể bù đắp. Cái kia hoàn toàn là hai cái cấp độ thượng sai cách. Hoàn toàn là áp đảo thức lực lượng. Huống chi, đối phương tốc độ thật quá nhanh. Liền nhường hắn thi triển võ kỹ cơ hội cũng không có. Hắn mạnh, hắn một cái bát trọng thiên. Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Tống Minh vẻ mặt sợ hãi. Hắn lại không biết, cái kia bất tử ma quyết cường đại. Bất tử ma quyết, chính là luyện lão đầu giao cho Phùng Diễm tuyệt thế công pháp. Đẳng cấp cao đáng sợ. Tuy nói Phùng Diễm chỉ có thể đủ thi triển ra bất tử ma quyết đệ nhất trọng đến. Có thể tuy vậy, cũng chừng nhường Phùng Diễm các hạng năng lực đều tăng lên gấp đôi. Bao quát tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự thậm chí sức phản ứng, đều là tăng lên gấp đôi. Cái này tổng hợp, Phùng Diễm tăng thực lực lên, có thể xa xa không chỉ gấp đôi. Hừ, ta đoán quả nhiên không sai. Ta thi triển luân chuyển kim thân lại thi triển bất tử ma quyết. Thực lực đề thăng càng nhiều. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Bất tử ma quyết là công pháp, luân chuyển kim thân, nhưng là luyện thể võ kỹ. Cả hai cũng không xung đột, có thể kiêm dung. Cùng cộng lại, Phùng Diễm tăng thực lực lên quá nhiều. Cái này Tống Minh giàu gì cũng là một gã cửu trọng thiên. Chỉ riêng thi triển hoang vu nhất thức, còn vô pháp giết hắn. Sợ rằng còn phải tốn nhiều lật tay chân. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Vừa rồi cái kia một đao chính là hoang vu nhất thức. Mặc dù nhường Tống Minh trọng thương, có thể Tống Minh thực lực, sợ rằng lại mấy đao cũng sẽ không bị giết chết. Muốn trong nháy mắt giết chết hắn, chỉ có sử dụng càng mạnh võ kỹ. Như phá thiên tam thức cũng tốt, liền lấy ngươi tới kiểm nghiệm một chút không cảnh võ học uy lực. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong tay lục vũ đao nhưng là bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thức thứ nhất, Phùng Diễm trong lòng mặc niệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.